Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, đối oanh. Diệp Sát nói, thật sự là không tốt ý tứ, ta nhưng không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Diệp Sát lúc nói chuyện, đột nhiên liền một kiếm hướng phía đằng trước chém ra, tròm bạch dương bóng người lóe lên. Rõ ràng cái kia đảo ánh kiếm đã đi tới tròm bạch dương trước mặt rồi. Tròm bạch dương thân thể lại đột nhiên biến mất. Đây không phải tròm song tử tiềm hành, cũng không phải tròm ma yết ẩn thân, đây là thuần túy tốc độ. Tròm bạch dương bỗng nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát trong lòng một quái lạ, lúc trước ở trên đảo thời điểm tròm bạch dương thể hiện ra đến thực lực thì có chút biến thái. Không nghĩ tới hiện ở càng biến thái rồi. Này tốc độ so quỷ ảnh bộ đều nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tròm bạch dương nắm đấm oanh đến. Diệp Sát cơ hồ là bản năng giơ tay lên cánh tay đón đỡ. Một tiếng vang trầm về sau, Diệp Sát thân thể liền hướng phía sau trượt rồi ra ngoài. Diệp Sát đi thẳng tới rồi vách tường bên, lưng thiếp vách tường mới đứng vững thân hình. Lúc này đồng thời, hai đạo bóng người đồng thời nhảy lên. Một đạo nhân bóng là Mạt Hy. Mạt Hy đứng dậy về sau, thân trên tia sáng đại thịnh, thánh khiết, an lưu, ta ở, liền là ánh sáng. Mạt Hy quát nhẹ nói, thẩm phán. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hình thành cột sáng hướng lấy tròm bạch dương bao phủ xuống đi. Quang mang trong nháy mắt bao phủ rồi tròm bạch dương thân thể. Nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó, tròm bạch dương bỗng nhiên đưa tay xé ra, phảng phất có thể bắt lấy quang mang kia đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem cột sáng cho xé mở. Tiếp lấy đấm ra một quyền, nắm đấm chưa tới, quyền phong tới trước. Mạt Hy chỉ cảm thấy bộ ngực im lìm, liền bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, khác một đạo nhân bóng lại là hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới. Là kia bốn cỗ dung hợp zombie bên trong một bộ. Minh Hải lộ vẻ rất an ổn, như cùng hắn chính mình nói như vậy. Hắn chính là một cái quần chúng, một người đứng xem, cho dù Mạt Thế Chi thành cục này. Nhưng thật ra là vì rồi Minh Hải bố trí. Nhưng Minh Hải cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Minh Hải muốn làm chính là nhìn lấy. Từ hết thảy bắt đầu, nhìn thấy hết thảy kết thúc. Hắn là thế giới ý chí ở nhân gian chọn lựa ra hóa thân. Hắn nhiệm vụ là chứng kiến hết thảy. Thế là kia bốn cỗ dung hợp zombie bên trong phân ra một người, hướng lấy Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, cũng có thể là nhờ vào đó thăm dò Minh Hải thái độ. Mà Minh Hải thật không có trợ giúp Diệp Sát ý tứ, nhưng là có người đoạt ở Diệp Sát trước đó ra tay rồi. Đón nhận cỗ kia dung hợp zombie, vẫn như cũ là tròm bạch dương. A, tròm bạch dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra bây giờ đối phương trước mặt. Bỗng nhiên xòe bàn tay ra, một cái bóp lấy đối phương cổ họng. Ngươi muốn làm cái gì? Tròm bạch dương nói, ngươi nghĩ đối ta phụ thân làm cái gì? Có thể giết chết hắn, chỉ có ta. Ầm ầm, cỗ kia dung hợp zombie thân trên đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa. Nổ tung, tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Ngọn lửa lao nhanh lấy đem tròm bạch dương cho bao phủ lại. Viêm con trai lực lượng, nhưng là không dùng được. Những cái kia ngọn lửa còn quấn tròm bạch dương thân thể, lập tức rất nhanh lưng tròm bạch dương cho hút vào rồi trong cơ thể. Đừng tới quấy rầy ta chiến đấu, tròm bạch dương giữ tợn nói. Không phải chết, phốp. Tròm bạch dương bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài, trực tiếp đâm vào đối phương bụng dưới bên trong. Mượn lấy mãnh liệt dùng sức, lập tức cỗ kia dung hợp zombie lại bị tròm bạch dương cho ngạnh sinh sinh xé rách thành rồi hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tròm bạch dương vứt bỏ một nửa thi thể, tiếp lấy nhấc chân dẫm mạnh, đem đối phương đầu cho triệt để dẫm bạo. Dung hợp zombie, thưa xuống ba tên, Tròm Bạch Dương xoay người thể, lần nữa nhìn hướng Diệp Sát. Ở Tròm Bạch Dương trong mắt, cũng chỉ có Diệp Sát mà thôi. Cái kia bị Tròm Bạch Dương coi là người của cha, đồng dạng cũng là nhất định phải giết chết người. Diệp Sát đột nhiên cười rộ lên, hướng lấy Nam Dung chi thế cùng Mạt Hy bày xuống tay nói. Không cần phải để ý đến ta, ta sẽ làm định, các người đối phó cái kia lão gia hỏa, không đem hắn giết chết, chúng ta có lẽ không cách nào rời đi nơi này. Này rất tốt, Tròm Bạch Dương vui vẻ nói, xem ra ý chí của ngài cùng ta là giống nhau, chúng ta cho dù muốn chết, cũng nên chết trong tay của đối phương, chúng ta sẽ để cho lẫn nhau trở nên hoàn chỉnh. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Sát vặn xuống cái cổ nói, tới đi, ra quyền. Ao, Tròm Bạch Dương mỉm cười, lần nữa hướng phía đằng trước đạp ra một bước, tốc độ nhanh đến khủng bố, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Diệp Sát trước mặt. Sau đó vung vẩy nắm đấm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đón quyền mà lên, đồng dạng là nắm đấm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Tròm Bạch Dương lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, hắn không phủ định Diệp Sát cường đại, nhưng nhục thể phương diện nói, Diệp Sát vô luận như thế nào làm sao cường đại, Diệp Sát đều khó có khả năng cùng Tròm Bạch Dương so sánh được. Hoặc là nói, là căn bản là không có cách cùng Tròm sao quái vật so sánh được. Không riêng gì Tròm Bạch Dương, bất kỳ một bộ Tròm sao quái vật, cho dù là Tròm Sử Nữ, ở nhục thể phương diện đều sẽ không thua Diệp Sát. Thậm chí, tất cả mọi người ở đây, đơn thuần nhục thể đều khó có khả năng cùng Tròm sao quái vật so với mô phỏng. Bởi vì, cả hai không phải một cái tính chất. Nhục thể phương diện, Diệp Sát những người này thủy chung còn duy trì ở nhân loại cực hạn trên. Mà Tròm sao quái vật bản thân chính là quái vật, thịt của bọn hắn thể đến từ biến dị zombie, hoặc là viễn cổ loại, mà sự thực trên, dưới tình huống bình thường, thuần túy hợp lực lượng, Diệp Sát hoàn toàn chính xác không tiếp nổi Tròm Bạch Dương một quyền. Nhưng hiện ở thị phi tình huống bình thường, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm, nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực Man vương, lâm thời, năng lực cường hóa, nhục thể năng lực, trong vòng 15 phút, tố chất thân thể tăng lên 50%, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thân thể thuộc tính. Diệp Sát cũng không nghĩ tới nửa người nửa thần năng lực sẽ vào lúc này phát động. Mặc dù nửa người nửa thần cùng quyết tử hai cái đặc tính, Diệp Sát nắm giữ nhất định quy luật sau, hoàn toàn chính xác có thể nếm thử tận lực phát động. Nhưng lần này thật không phải là Diệp Sát dùng ý chí thao túng. Tương phản, Diệp Sát còn có chút khó chịu. Chính mình vậy mà hâm mộ trước mắt cái quái vật này. Dù sao, chỉ có đối phương triển hiện ra cường đại, chính mình mới sẽ khao khát, mà khao khát quá trình bên trong, tất nhiên là pha tạp lấy nhất định hâm mộ. Đương nhiên, Tròm Bạch Dương hoàn toàn chính xác có để người hâm mộ địa phương. Cường đại chính là hết thảy, trừ cái đó ra, Diệp Sát còn cảm giác được kinh hãi. Diệp Sát đem chính mình tốc độ điều chỉnh rồi 80% đến lực lượng trên. Thể lực cùng tinh thần cũng cắt giảm 50% đến lực lượng trên. Liền trình độ như vậy, hai người đối quyền, Diệp Sát vậy mà không có chiếm được tiện nghi, chỉ là thoáng chế trụ Tròm Bạch Dương mà thôi. Nên biết rõ, Man Vương năng lực này, trước kia đều là mọi việc đều thuận lợi. Dù sao, loại này điều tiết thuộc tính phi thường có tính nhắm vào. Tùy tiện liền có thể chiếm cứ ưu thế. Mà cái này cũng từ mặt bên biểu hiện ra, Tròm Bạch Dương so Diệp Sát tưởng tượng còn cường đại hơn. chí ít dấu chất thân thể phương diện hoàn toàn chính xác lúc như thế. Đây tuyệt đối là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa trình độ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng là, Diệp Sát rất rõ ràng biết rõ, Tròm Bạch Dương chế tác dự tính ban đầu, tuyệt đối không phải tố chất thân thể cực hạn tiến hóa mô bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.